Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3971, Chư Thiên Thành, cười dài một tiếng sợ quá chạy đi núi rừng chim muông. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, mang theo Vân Tiểu Vũ cùng Vân Hộ phá không mà đi. Hướng về Chư Thiên Thành phương hướng bắt đầu vượt qua. Chư Thiên Thành cách nơi này có thể là phi thường xa xôi. Mặc dù là đế cảnh cường giả cũng cần 4, 5 ngày mới có thể vượt tới. Chư Thiên Thành là cao quý chư thiên biển sao hạt nhân. Phồn hoa hưng thịnh, cường giả tập hợp, đại nhân vật thường thường qua lại. Đặc biệt là lần này, thần hoang xin thuốc, muốn tổ chức một hồi đan đạo thịnh hội. Đương nhiên lấy thần tộc thế lực, muốn tìm một ít đan đạo giới tông sư, đây căn bản không khó, nhưng là bọn họ lấy ra phương thuốc, có một điều kiện, chính là cần khí huyết dồi dào người trẻ tuổi. Thần tộc cố nhiên sức hiệu triệu kinh người, nhưng là lần này loại đan đặc thù điều kiện để thế hệ trước thở dài, chỉ có thế hệ tuổi trẻ mới có thể đảm nhiệm được. Bởi vậy mới sẽ tổ chức lần này đan đạo thịnh hội. Chỗ lấy ra khen thưởng phong phú đến cực điểm mà ni không biết thần hoang đến thời điểm có đến hay không đến Chư Thiên Thành. Vân Hổ tự lẩm bẩm. Mặc dù là gặp phải Đạo Lăng tôn này thần nhân, nhưng là thần hoang là cỡ nào tồn tại. Cúi nhìn Chư Thiên biển sao vô thượng bá chủ, Vân gia ở thần hoang trước mặt chính là một con kiến nhỏ. Thậm chí ngay cả con kiến cũng có thể không xưng được. Chỉ bất quá nghĩ đến thần hoang loại này nhân vật đáng sợ, kém chút nuốt hận huyền hoàng vũ trụ. Thậm chí một nhóm uy hiếp chư thiên biển sao đại nhân vật chết trận ở huyền hoàng vũ trụ. Lúc đó chuyện này truyền lúc đi ra động tĩnh quá khủng bố. Vân Hổ có chút ngạc nhiên Đạo Lăng lai lịch. Dọc theo con đường này hắn ở hỏi dò chư thiên biển sao các thế lực lớn, tựa hồ đối với chư thiên biển sao phi thường xa lạ. Đạo Lăng từ từ đối với chư thiên biển sao có hiểu rõ. Toàn bộ chư thiên vũ trụ quá rộng lớn cùng mênh mông. Ở bề ngoài tuy rằng có thập đại siêu cấp quần tộc, nhưng là còn có một chút truyền thừa cổ xưa lánh đời gia tộc. Trong tộc tuyệt đối có một ít nhân vật đáng sợ tọa chấn. Chư thiên biển sao mênh mông không thể tưởng tượng. Này chư thiên thành hùng vĩ trình độ, Đạo Lăng cố nhiên gặp được một lần, nhưng là hiện tại lại một lần nữa đi tới chư thiên thành, cũng có xuất phát từ nội tâm thán phục. Đây căn bản không giống như là một tòa thành, như là một phương vũ trụ mênh mông cắm rễ ở trong biển sao. Tường thành nguy nga dường như không thể vượt qua cự sơn. Nhật nguyệt này tinh đấu ở tường thành trước mặt, đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Đây chính là chư thiên thành. Vân Hổ ngẩn người, Vân Tiểu Vũ đều ngây người như phỗng. Trước mắt hình ảnh để bọn họ xuất phát từ nội tâm chấn động. Này tòa cổ xưa thành, nương theo năm tháng chìm nổi, đi qua một cái vũ trụ cổ sử. Nó đến nay trường tồn, nó đều có sự sống. Ở nó hô hấp thời khắc, vũ trụ tinh không lay động. Đầy trời chư thiên sao lớn đều ở nương theo chư thiên thành chập trùng. Rơi xuống từng đường biển sao tinh hoa. Hội tụ chư thiên thành bên trong, không nghi ngờ chút nào, tòa thành này phụt lên vũ trụ biển sao tinh hoa, thâu tóm vô tận tinh đấu, theo hắn phụt lên, quả thực lan đến ngàn tỷ dặm biển sao, phảng phất một tôn đứng sững ở trong biển sao cự thú. Khủng bố tuyệt luân, thôn hấp thời khắc, nhật nguyệt ảm đạm, tinh không lờ mờ. Sức mạnh của nó lan đến xa xôi biển sao, tiếp dẫn lại đây đếm không hết tinh không thần lực. Lại tới nữa rồi mấy cái nhà quê, xem bọn họ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, sợ là lần đầu tiên tới chư thiên thành. cũng không biết theo cái xó xỉnh bên trong chạy đến người Nguyên Thủy Chư Thiên Thành, dù sao cũng là Chư Thiên đệ nhất thành, chính là thần tộc, cự linh tộc, thiên đạo giáo tam đại siêu cấp thế lực cộng đồng trưởng quản. Những hương ba lão này chưa từng va chạm xã hội cũng bình thường, từng trận thanh âm chói tai truyền đến, để Vân Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ khó coi, tiểu cô nương nhìn đi qua, làm chú ý tới một đám khí tức phi thường đáng sợ cường giả. Nàng quả đấm nhỏ nắm chặt, không nói tiếng nào, vẻ mặt này, nhất thời rước lấy bọn họ cười vang. Các ngươi này nhục nhã ai? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng quét qua, lạnh lùng mở miệng, ngươi tính là thứ gì? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Một vị biểu hiện kiêu căng người thanh niên trẻ cười khẩy nói, an phận một chút cho ta, nơi này là Chư Thiên Thành, cho các ngươi nhắc nhở một chút, không thành thật chết cũng không biết chết như thế nào. Thậm chí còn sẽ vì gia tộc của các ngươi rước lấy đại họa. Ha ha ha, thân thiên, ngươi có thể mấy cái này nhà quê nói những này làm chi? Trực tiếp trấn áp dạy dỗ một trận không là được. Ta xem tiểu cô nương này trông veo, ngược lại có thể trực tiếp mang đi. Ta tin tưởng hắn gia tộc sẽ phi thường tình nguyện. Có một vị nam tử cười to lên, con mắt còn trắng trợn không kiêng dè đánh giá Vân Tiểu Vũ. Đang ở nổi giận, Vân Hổ như là bị sóng nước lạnh. Hắn nghe nói qua Dụ Hiên, đại danh ở bên ngoài, thậm chí thân gia là hiển hách vọng tộc. Không chỉ có là luyện đan thế gia, vẫn là Chư Thiên Biển Sao đỉnh tiêm cường tộc, Chư Thiên Biển Sao quần tộc ngàn tỷ. Đối với cường tộc tới nói, một ít gia tộc nhỏ liền phụ thuộc gia tộc của bọn họ tư cách đều không có, tùy ý bọn họ bắt bí. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nắm Vân Tiểu Vũ phát lạnh tay nhỏ, nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lẽo nói, còn có mặt mũi nhằm vào một cái tiểu cô nương? Vân Hổ dùng mình một cái, đây là thần gia. Đạo Lăng cố nhiên mạnh mẽ là một vị đế cảnh cường giả, nhưng là hắn suy đoán là tán tu, thân gia là đáng sợ đến mức nào? Trong tộc có Chư Thiên Đế tọa chấn, ngươi, thân thiên bọn họ toàn bộ biến sắc, từng cái khí đến độ đang phát run. Bọn họ là thân phận cỡ nào? Đều là có danh vọng tộc tuổi trẻ cường giả, làm gì? Chư Thiên Thành cấm chỉ động võ. Ngay lúc này, một vị người mặc chiến giáp hộ thành cường giả lập tức đi tới. Lạnh lẽo con mắt dò xét giữa trường cường giả, quát lên, không biết quy củ không? Thân thiên còn có ngươi, muốn khiêu chiến Chư Thiên Thành quy củ không? Không dám không dám, thần uẩn đạo huynh ta làm sao dám khiêu chiến Chư Thiên Thành quy tắc? Thân thiên vội vã đi lên, cười làm lành, trong bóng tối lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, cười làm lành nói, tiểu tử này không hiểu quy củ, ta thật tốt giáo huấn một chút hắn, để hắn nhớ lâu một chút. Thần tộc người, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia sát niệm. Chư Thiên Thành chính là đạo tộc kiến trúc Chư Thiên đệ nhất thành. Hồi tưởng lại đạo tộc đổ nát, Đạo Lăng nội tâm dựng lên một cơn lửa giận. Không hiểu quy củ liền giáo huấn một chút liền được, thế nhưng không thể giết người. Thần vận phi thường thỏa mãn hắn đưa tới đan dược, tùy ý nhìn một chút Đạo Lăng bọn họ, nhất thời cười nói, những hương ba lão này, cho bọn họ một bài học, để bọn họ nhớ lâu một chút liền được. Các ngươi, Vân Hổ hoàn toàn biến sắc, vậy thì mua được hộ vệ, muốn trừng trị bọn họ, không phải nói Chư Thiên Thành tuyệt đối an toàn sao? Vân Tiểu Vũ chớp mắt hoảng loạn, ngực tựa hồ có một con nai con ầm ầm run rẩy. Bất quá Đạo Lăng cường tráng mạnh mẽ bàn tay, để Vân Tiểu Vũ từng bước yên tĩnh lại. Hê hê, ba cái nhà quê, còn dám chọc ta. Thân Thiên cười nhạt đi tới, nhìn bọn hắn chằm chằm tan lãnh nói. Yên tâm, ta không lại ở chỗ này giết các ngươi. Chờ ta chơi đủ rồi xem bổn đại gia tâm tình. Lại nói giết hay là không giết. Ta bản không muốn gây chuyện. Đây là ngươi bức ta. Đạo lăng cơ thể mơ hồ lan tràn ra khủng bố gợn sóng. Quả thực như là một tôn hoang cổ cự hung ở đây khôi phục. Trong lúc nhất thời để Thân Thiên bọn họ kinh hại gần chết. Mặc dù là thần vận đều có người thể sắp nứt xu thế. Đại đế, thần vận đều thất sắc. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Cố nhiên chư thiên thành hội tụ thiên hạ cường giả. Nhưng là thế hệ tuổi trẻ đại đế cũng không thấy nhiều. Đại đế có thể như thế nào? Thân Thiên khuôn mặt có chút dữ tợn. Đi lên, nhìn chằm chằm đạo lăng cười gằn nói. Hóa ra là không có sợ hãi. Đại đế thì lại làm sao? Ta cho ngươi biết, ông nội ta chính là chư thiên đế. Ép chết ngươi quá dễ dàng. Tiểu tử ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Bất quá hiện tại, ha ha, ta nhìn chằm chằm ngươi. Ta liền không tin ngươi có thể vẫn theo nha đầu này cuộn phim. Đến thời điểm ta trước tiên đùa chơi chết nàng. Ở đến hại chết ngươi. Vân Tiểu Vũ run lập cập. Cũng không phải là bởi vì Thân Thiên ngôn từ, mà là nơi này lan tràn ra gợn sóng, có thể nói khủng bố ngập trời. Đạo lăng trong phút chốc liền khôi phục. Cái kia khủng bố sát niệm phóng thích mà ra, để Thân Thiên những người này tê cả da đầu. Quả thực như là nhìn thấy một đầu cự hung mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Ngươi muốn làm gì? Thân Thiên bọn họ sắc mặt kịch biến. Đây chính là chư thiên thành. Tuy rằng còn ở ngoài cửa lớn, nhưng là ở đây động võ. Chính là đang khiêu chiến chư thiên đế quy tắc. Đạo lăng nếu dám to gan bạo phát, tự nhiên có toàn thân trở ra thủ đoạn. Hắn khôi phục quá nhanh, một cước đá đi lên, hư không nổ tung, Thân Thiên không khỏi hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi làm sao dám, ở vân hổ run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng một cước này thế không thể đỡ, dâng trào ra sức mạnh để Thân Thiên hoảng sợ, cơ thể hắn đều ở rạn nứt, mất khống chế nói, đại gia ta sai, hắn lời còn chưa nói hết. Thân thể chia năm xẻ bảy, Thân Thiên triệt để tuyệt vọng, lần này đá vào tấm sắt lên, hết chương.